Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 310, Thánh Đường. Thánh kỵ sĩ lặng yên không tiếng động rời đi, Đường Ninh đi tải trên đường cái, quan sát đến thánh thành bên trong những cái kia các tín đồ. Nơi này hết thảy đối với thánh thành dân bản địa toàn bộ miễn phí. Bao quát, ăn ở được. Chỉ có ngoại lai giả mới cần trả tiền, mà ở trong đó các cư dân bản địa mỗi ngày ngoại trừ tiến về giáo đường lắng nghe giáo đình nhân viên dạy bảo, sau đó cũng là hưởng thụ sinh hoạt, không cần lao động, thật sự là một tòa mỹ diệu thành thị. Đường Ninh ăn mặc tín đồ y phục, đi vào một chỗ trong giáo đường. Trong giáo đường một số các tín đồ đang hướng tín ngưỡng của bọn họ biểu đạt trung thành. Xen lẫn tại những cái kia tín đồ trong, lắng nghe bọn họ đối với thần kính ý, quan sát đến những cái kia giáo đình công tác nhân viên. Trước đây hắn đã quan sát qua thánh thành giáo hoàng chỗ đại giáo đường, thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí ngay cả giữ cửa những cái kia thánh kỵ sĩ đều sở hữu ngân kiếm huy chương. Ý vị này một khi tiếp cận, hội bị đối phương phát hiện chính mình siêu tự nhiên lực lượng, sau đó bị bắt đứng lên, cho nên nhất định phải tìm tới một cái tương đối biện pháp ổn thỏa. Trong giáo đường không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Từ trong giáo đường đi ra, đi tải trên đường cái, rất mau nhìn đến một chút kỳ quái tràng cảnh. Một bộ phận các tín đồ đỉnh đầu đỉnh lấy khay, khay bên trong để đó một số đồ vật, hai tay vịn khay tránh cho rớt xuống. Những cái này các tín đồ chỉnh tề đi cùng một chỗ. Trên đường những cái kia nhìn thấy tín đồ của bọn hắn nhóm đều cúi đầu thành tín hành lễ. Đi tới một tên tín đồ bên cạnh, học đối phương bộ đáng hành lễ, bọn họ muốn làm gì? Một bên tín đồ ngẩng đầu nhìn bên cạnh người trẻ tuổi. Thần sắc hơi kinh ngạc, ngươi không biết. Thiên, phảng phất phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Thật có lỗi, ta mới đến thánh thành. Đường Ninh thẹn thùng giải thích, những cái này các tín đồ bình thường chọn ở cuối tuần thời gian tập thể hướng đại giáo đường giáo hoàng tiến cống một số đồ vật, là đối giáo đình một loại kính sợ. Có ít người thậm chí sẽ đem chính mình con nối dõi cống hiến cho giáo đình, mà có thể trở thành tiến cống sử giả bên trong một viên. Cần đi qua các nơi giáo đường tuyển bạt, cũng không phải là người người đều có cơ hội. Bình thường là những cái kia thành tín nhất giáo đồ, đó là cái cơ hội tốt. Tiến về địa phương một tòa phân giáo đường, những cái kia giáo đình các nhân viên làm việc chính tại vì thế mà nỗ lực. Nhưng muốn thế nào nhượng những cái kia các nhân viên làm việc tin tưởng mình là thành tín tín đồ? Khá là phiền toái, không khỏi nhanh chuyện này giải quyết dễ dàng. Cái gọi là thành tín nhất giáo đồ chỉ là những cái kia nguyện ý phụng hiến càng nhiều tài sản tín đồ. Tiêu chuẩn phán đoán cũng là cống hiến tài phú. Tuy nhiên sinh hoạt ở nơi này các cư dân không cần tài phú. Nhưng này chút tay có thể ngả vào thánh thành bên ngoài công tác nhân viên lại cần tài phú đến biểu dương thân phận của mình. Cho nên bọn họ bình thường hội một mình thu lấy dạng này thù lao. Tiền đối với mình tới nói không phải vấn đề gì, chỉ nếu là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề ở trước mặt hắn căn bản không phải vấn đề. Ngồi xổm tại những cái kia thành tín giáo đồ bên trong, Đường Ninh lấy ra một tờ chi phiếu, rất nhanh tới công tác nhân viên trước mặt, đem tấm chi phiếu kia đưa lên. Nhận được chi phiếu, giáo đình công tác nhân viên nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, cấp tốc đem chi phiếu thu vào, sau đó đem người trẻ tuổi đỡ lên, thật sự là vị thành tín giáo đồ. Ta có thể nhìn ra ngươi đối giáo đình trung thành, không người có thể so sánh. Hiện tại mời đi theo ta, xuyên qua giáo đường đại sảnh, đến một chỗ trong thông đạo, giáo đình công tác nhân viên ra hiệu người trẻ tuổi chờ lấy. Một mình tiến nhập cuối thông đạo gian phòng bên trong. Giáo chủ tiên sinh, có người cống hiến một chương giá trị 30 vạn Caesar chi phiếu. Công tác nhân viên đem chi phiếu đẩy tới, hưng phấn nhìn lấy vị này đầu chọc giáo chủ. Đầu chọc giáo chủ là tòa này giáo đường người phụ trách. Hắn đem chi phiếu tiếp nhận qua, đặt ở chính mình trong hộp nhỏ, phi thường tốt. Nhanh lên dẫn hắn tiến đến gặp ta. Đường Ninh được đưa tới vị giáo chủ này trước mặt. Giáo chủ vị người tuổi trẻ cánh tay, nhiệt tình ca tụng nói. Ta đã có thể từ hai mắt của ngươi trông được đến ngươi đối thần trung thành. Ngươi nhất định muốn gặp giáo đường bệ hạ. Hướng hắn dâng lên lễ vật của ngươi. Đúng vậy, bệ hạ cho chúng ta người một nhà sáng tạo ra mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt. Ta phải tự mình cảm tạ hắn. Đường Ninh hơi cúi đầu, lộ ra 10 phần hèn mọn. Tốt như vậy đi, để cho chúng ta đến tiến hành sau cùng một hạng khảo hạch. Đầu chọc giáo chủ ăn mặc màu đỏ giáo, đình phục thị, mang theo người trẻ tuổi đặt tới trong phòng một cái hộp trước mặt. Mở hộp ra, là một cái ám trầm quang cầu, tới đi, đưa tay để lên, là một cái ma pháp bóng, có thể dò xét siêu tự nhiên lực lượng ma pháp bóng. An Ngụy đạt đầy đủ cẩn thận, vì để tránh cho chính mình gặp gỡ nguy hiểm, lại còn làm ra khảo hạch như vậy trình tự. Chỉ cần là ủng gặp nguy hiểm siêu tự nhiên lực lượng đều không thể tiếp cận hắn. Thật sự là giảo hoạt, một khi ngón tay để lên, siêu tự nhiên lực lượng sẽ để cho cái viên kia ma pháp bóng phát ra hào quang sáng chói. Đến lúc đó hắn sẽ bị nơi này giáo đường thần chức nhân viên cầm xuống. Lúc tiến vào có thể nhìn thấy rất nhiều ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Đột nhiên vỗ một cái trán, Đường Ninh thần sắc ảo não, thật có lỗi, ta quên một chuyện rất trọng yếu, không mang theo lễ vật. Không sao, giống như ngươi thành tín tín đồ chúng ta đều sẽ chuẩn bị lễ vật. Không cần ngươi tự mình chuẩn bị, đầu chọc giáo chủ cũng không muốn mất đi bỏ vào trong hộp tấm. Chi phiếu kia chỉ là một phần lễ vật mà thôi, hắn nguyện ý không ràng buộc cung cấp. Ngài không hiểu, như thế lễ vật ta chuẩn bị thật lâu, chúng ta người cả nhà chúc phúc đều ở phía trên, nhất định phải mang lên mới được. Đường Ninh biểu lộ ảo não, ta thật sự là thật quá ngu xuẩn. Không có người hội giống như ta vậy đúng không? Đầu chọc giáo chủ còn muốn khuyên giải. Người trẻ tuổi lại một lần nữa lấy ra một tờ mới chi phiếu, ngài nhất định sẽ vì ta giữ lại một cái danh ngạch, thẳng đến ta đem lễ vật bắt lấy đúng không? Đầu chọc giáo chủ không nghĩ tới hội lại một lần nữa thu đến một tờ chi phiếu, mà lại mệnh giá càng lớn. Hắn đương nhiên tương đương nguyện ý tiếp nhận chi phiếu, ôn hòa cười nói, đương nhiên. Giáo đình bình thường nguyện ý vì bất luận cái gì phạm phải tiểu sai lầm tín đồ cho một cái cơ hội rời đi giáo đường. Đường Ninh về tới trong khách sạn, thấy được vị kia rất sớm trở về thánh kỵ sĩ. Thế nào, ngươi không có đi tìm mẹ của ngươi? Cybertron tại thánh thành vòng vo thật lâu, nhưng hắn đối với mang đi hắn người của mẫu thân không biết chút nào. Căn bản không thể nào nghe ngóng. Cực lớn thánh thành làm hắn đầu óc choáng váng. Ngươi có thể tiến về địa phương trưởng quản lấy thánh kỵ sĩ cơ cấu, ở nơi đó nghe ngóng liên quan tới đi qua block đặc biệt thành thánh kỵ sĩ tin tức. Có lẽ sẽ có chút tin tức. Đường Ninh cho một chút đề nghị. Bất quá hắn đồng dạng gặp được nan đề. Cái viên kia ma pháp bóng như thế nào mới có thể tránh được? Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt đã đứng dậy dự định đi ra ngoài thánh kỵ sĩ. Người nhất định không ngại dùng trên người ngươi thánh quang áp chế ta siêu tự nhiên lực lượng. Chỉ cần nửa canh giờ, thánh quang có thể áp chế siêu tự nhiên lực lượng. Đây là so sánh thích đáng biện pháp. Nếu như là dùng một số dược tề bản thân là siêu tự nhiên lực lượng, đồng dạng sẽ bị cái viên kia ma pháp bóng kiểm trắc đi ra. Cybertron quay đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện kim sắc quang mang. Hiện tại kim kiếm huy chương tối đỉnh cấp thánh kỵ sĩ thả ra thánh quang hoàn toàn có thể làm được. Nhượng đường Ninh siêu tự nhiên lực lượng tạm thời bị ức chế. Giải quyết những vấn đề này về sau, Đường Ninh chạy tới lúc trước đi qua giáo đường. Trên đường mua một đầu màu trắng vải vóc. Sau đó tại vải vóc viết đầy người tên. Ngươi trở về, rất lợi hại kịp thời. Ta vì ngươi bảo lưu lại một cái danh ngạch. Đầu chọc giáo chủ đối với người trẻ tuổi tương đương. Có hào cảm, hiện tại chúng ta có thể tiến hành dò xét đi. Đường Ninh đem ngón tay đặt ở cái viên. Kia ma pháp bóng bên trên. Ma pháp bóng vẫn như cũ ám trầm. Không có phát ra cái gì quang mang. Ý vị này hắn siêu tự nhiên lực lượng không có bị phát hiện. Nhưng hắn đến giả bộ như không biết rõ tình hình, chuyện gì xảy ra. Vì ma pháp gì bóng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có phải hay không tín ngưỡng của ta không đủ thuần chủng? Đầu chọc giáo chủ đột nhiên lại người. Được tài phú vị đạo. Không biết rõ tình hình người trẻ tuổi nói không chừng còn có thể ép một điểm chỗ tốt đi ra. Hắn vỗ người tuổi trẻ phía sau lưng. An ủi. Tuy nhiên tín ngưỡng của ngươi còn chưa đủ lấy kích hoạt cái này mai ma pháp bóng. Nhưng chúng ta có thể dùng những phương pháp khác đến giải quyết. Loại vấn đề này không ngừng một mình ngươi. Thật là một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Đường Ninh lại lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho đối phương. Nhận lấy chi phiếu chi sau tiến nhập tiến về tiến cống đội ngũ ở trong. Chờ đợi lấy tiến vào đại giáo đường. Trưởng quản thánh thành thánh kỵ sĩ cơ cấu được xưng là thánh đường. Bọn họ trưởng quản lấy giáo đình quân sự lực lượng cùng thánh kỵ sĩ. Cái này đích xác là một cái coi như không tệ điều tra con đường. Chỉ bất quá cần bốc lên một tí hiểm nguy. Cybertron tìm được thánh thành thánh đường chỗ. Sau đó đem chính mình kim kiếm huy chương hiển lộ ra. Cái này lập tức đưa tới trên đường phố rất nhiều người chú ý. Kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ luôn luôn không thấy nhiều. Liền xem như thánh thành cũng thế. Hơn nữa còn là dạng này một vị tuổi trẻ kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Một tên tiểu hài tử chạy tới, ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi, thúc thúc, hy vọng ta có thể giống như ngươi, sở hữu cái viên kia xinh đẹp huy chương. Thánh thành rất nhiều tiểu hài tử ở nhà người ảnh hưởng. Dưới đều hy vọng trở thành giáo đình thần chức nhân viên. Tốt nhất là thánh kỵ sĩ, kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Cybertron cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu hài tử. Tiểu hài tử ánh mắt thanh tịnh, người duỗi tay vuốt ve lấy hài tử đầu. Ngồi xuống, cái này tấm huy chương cũng không đáng ngươi vì nó nỗ lực. Tiểu hài tử về tới mẫu, thân bên cạnh, mẫu thân đem tiểu hài tử ôm vào lòng, người hội giống như hắn. Thúc thúc nói cái này tấm huy, chương cũng không đáng ta nỗ lực. Hài tử thanh âm truyền đến chung quanh những cái kia tín đồ. Trong tai, các tín đồ thần sắc kinh hoàng nhao nhao chạy tứ tán. Mẫu thân ôm tiểu hài tử đồng dạng thoát đi, tiến vào thánh đường. Giáo đình thần chức nhân viên thấy được kim kiếm huy chương người trẻ tuổi. Những người này luôn luôn nhận thần chức nhân viên nhóm tôn kính. Sở hữu tôn sùng thân phận, có người nghênh đón, có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Ta muốn biết tiến về Block đặc, biệt thành thánh kỵ sĩ bảng danh sách. Cybertron thẳng thắn, thần chức nhân viên do dự một chút, vươn tay. Ta cần muốn lấy được phía trên thủ dụ. Những tài liệu này cũng không thể tùy ý xem xét. Ngài minh bạch quy củ. Chuyện quá khẩn cấp. Ta cần những cái này. Đây là bí mật hành vi. Không thể nhượng bất kỳ người nào biết. Cybertron thấp giọng nhắc nhở đối phương. Giáo hoàng bệ hạ nhận vì đội ngũ của chúng ta ở trong có người bất trung. Thần chức nhân viên thần sắc kinh hoàng. Thánh thành xuất hiện phản đồ, khó có thể tin, hắn không có hoài nghi. Kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ hoàn toàn chính xác chỉ có giáo hoàng bệ hạ mới có thể phân. Công, không có vấn đề. Ngài chờ một lát, rất nhanh một phong bảng danh sách bị liệt kê ra đến. Hết thảy chỉ có một người, mà lại đồng dạng là một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Thần chức nhân viên đem bảng danh sách giao cho trước mặt người trẻ tuổi. kinh hãi nói, Bonucci là một vị trung thành thánh kỵ sĩ, rất được giáo hoàng bệ hạ tín nhiệm, hắn không quá giống là phản đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.